Thông Thiên Đại Thánh, chương 1129, Sát Thiên Quân, hồi trình, góc truyện audio.com, Lưỡng Nghi Vi Trần trận tử khí và sát khí trong khoảng thời gian ngắn phá không được bản tôn thiên địa của hắn. Thế nhưng Vạn Độc Phiên có thể, chỉ thấy hắn tế khởi Vạn Độc Phiên, lúc này đã không còn là một đạo đạm kim sắc lưu quang nữa. Vạn Độc Phiên vừa tế khởi thanh sắc lưu quang liền hóa thành một đầu mãnh thú, dương nanh múa vuốt, dữ tợn vô cùng. Mơ hồ trong đó dĩ nhiên có 9 cái bóng, phát ra từng đợt rít gào mãnh liệt nhằm phía Thanh Thừa. Mới bắt đầu Thanh Thừa thấy từ thanh sắc khí lưu cấu thành dị thú còn không thèm quan tâm, thế nhưng khi dị thú này vọt tới bản tôn thiên địa của hắn, hắn rốt cục nhịn không được kinh hô. Bản tôn thiên địa của hắn dĩ nhiên đang nóng chảy, bị độc tố hòa tan kịch liệt, thanh sắc mãnh thú lao đến trong bản tôn thiên địa, mở ra thân hình, nơi đi qua, bản tôn thiên địa đều bị kịch độc biến thành từng đoàn vũ khí bốc hơi. Trong vũ khí còn tản ra một cổ dị hương thấm người. Dị hương vào mũi, Thanh Thừa chỉ là khẽ hít một ngụm, tâm thần liền một trận hoảng loạn. Khí lực toàn thân hỗn loạn, thân thể bùn rùn vô lực, dĩ nhiên ngay cả khí lực đứng dậy cũng không có. Đây là, còn không có đợi được hắn phản ứng lại, độc tính của Vạn Độc Phiên đã đem bản tôn thiên địa của hắn hòa tan phân nửa. Cảm giác nguy cơ cực độ tập kích trong lòng, cũng không dám suy nghĩ nhiều nữa, càng không dám hít thừa nữa, cắn chặt hàm răng, trước tiên đem bản tôn thiên địa của mình ra cố. Ra cố thiên địa là tuyệt chiêu bảo mệnh của thiên quân, cũng là thủ đoạn cuối cùng của thiên quân. Thấy Vạn Độc Phiên không chút cản trở phá vỡ bản tôn thiên địa của mình, Thanh Thừa liền minh bạch lợi hại của nó. Trên đỉnh đầu mình mặc dù có vài món pháp khí cực kỳ lợi hại, nhưng phần lớn thiên về tấn công. Mà pháp khí dùng để phòng thủ căn bản là không thể ngăn cản loại kịch độc biến thái này. Do đó, hắn trước tiên lựa chọn cố hóa thiên địa. Nguồn truyện, truyện phun, tư lạp, Vạn Độc Phiên biến thành 9 đạo hư ảnh tại cố hóa thiên địa, trong nháy mắt phảng phất như bị cái gì ngăn trở, thế nhưng rất nhanh, bọn chúng liền tìm được điểm đột phá. Nguyên bản độc khí phân tán ra bắt đầu ngưng tụ, cửu đạo hư ảnh hợp thành một đoàn. Cuối cùng, giọt đạm thanh sắc dịch thể này tại cố hóa thiên địa phảng phất như một giọt axit nhỏ trên mặt đất, lập tức liền phát ra từng đợt thanh âm tư lạp. Sau đó, để sự tình Thanh Thừa kinh hãi muốn chết phát sinh. Hắn thấy cố hóa thiên địa chính mình tổn thất tu vi cảnh giới thi triển ra dĩ nhiên bị đạm thanh sắc dịch thể này dung hòa ra một lỗ nhỏ. Cố hóa thiên địa hình thành là một nguyên hoàn mỹ, đồng thời cũng là không gian ổn định. Mà hiện tại, không gian này bị hòa tan ra một lỗ nhỏ, liền không còn hoàn mỹ, cũng không có hoàn toàn kín kẽ nữa. Trên thực tế, khi giọt đạm thanh sắc dịch thể kia đem cố hóa thiên địa hòa tan ra một lỗ nhỏ, liền lại hóa thành thanh vụ nhàn nhạt từ trong lỗ nhỏ này khuếch tán đi vào. Không, người không thể như vậy, chết tiệt, ta là Nhạc Lãng Nhai đại trưởng lão, ta là thành viên của La Sinh giới Nguyên lão viện. Người không thể giết ta, làm như vậy chính là cùng cả La Sinh giới đối địch, là cùng liên minh thập tam giới đối địch. Là, thanh âm tắc nghẽn mà ngừng, lúc cố hóa thiên địa cảnh giới thực lực của hắn giảm đi, mặc dù có pháp khí hộ thân, nhưng làm sao có thể chống đối độc tính dữ dằn của Vạn Độc. Góc truyện audio.com, phiên này, thân thể hắn dưới tác dụng của Vạn Độc Phiên, phảng phất như tượng sáp bị nóng tan chảy, cuối cùng, hóa thành một đoàn nước mù, mà thanh thiền bị hắn mang vào bản tôn thiên địa cũng phải chịu kết cục đồng dạng. Là sinh giới, Nhạc Lãng Nhai, ta sợ ngươi a. Lúc diệt sát hai người, chú báo mới hiện ra thân hình, ống tay áo khẽ quét, thôi sắc vũ khí xung quanh liền biến mất hầu như không còn, lộ ra toàn cảnh trạch viện. Lúc này, trong tĩnh thất, Ngọc Côn Phật và Đỗ Đại Ma Tương đều vẻ mặt ngạc nhiên nhìn chú báo đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Ngay vừa rồi Thanh Thừa chuẩn bị đối với Ngọc Côn Phật siêu hồn, bọn họ đều đã làm tốt chuẩn bị phải chết. Thế nhưng không nghĩ tới tinh mang vừa hiện, vũ khí phát ra theo. Bất quá là mấy lần hô hấp, cục diện đột biến, uy thế kinh người. Chỉ bằng uy áp liền có thể đem hai người miểu sát, thiên quân dĩ nhiên bị chu báo giết chết, hơn nữa dùng thời gian ngắn như vậy, dùng phương thức quỷ dị như thế. Hai người đối với chu báo cũng không xa lạ, thậm chí còn âm thầm nghiên cứu qua hắn, thế nhưng hiện tại, trải qua chuyện này, trong ánh mắt hai người nhìn chu báo, lại đều lộ ra một tia kinh sợ. Được rồi, hai vị, không cần nói nhiều, vẫn là đi nhanh thôi. Tình huống Vạn Tinh Hải này so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp hơn nhiều. Về trước đi để tình huống ở đây cùng mọi người nói một chút, để mọi người có chuẩn bị nhất định, miễn cho đến lúc đó bị người đánh tới cửa còn không biết chuyện gì xảy ra. Chu báo nói rằng, tay trái khẽ phất liền cởi ra cấm chế của hai người. Hai người nhìn nhau âm thầm thở một hơi. Võ Dương Vương nói không sai, tuy rằng hai người chúng ta hiện tại không có việc gì. Thế nhưng cũng không ý nghĩa những người khác không có việc gì. Nói không chừng hiện tại, sự tình về thất thần vực đã tiết lộ ra ngoài. Vạn tinh hải này thực lực mạnh vượt quá xa thất thần vực. Nếu như bọn họ nắm giữ chuyện tống trận, hậu quả thiết tường không chịu nổi. Tại vạn tinh hải nán lại một đoạn thời gian, hai người bọn họ đối với vạn tinh hải, thậm chí đối với và thiên hà hai đại tinh vực đều có hiểu biết tương đối trực quan. Đương nhiên minh bạch lấy chút thực lực đáng thương của thất thần vực căn bản là không thể chống đối vạn tinh hải cùng hai đại tinh vực trùng kích. Bọn họ là vận khí tốt, gặp được chu báo, được cứu, những người khác thì sao? Nghĩ thông suốt điểm này, hai người tự nhiên đều mọc lên một loại cảm giác muốn về nhà. Mặc dù đối với vạn tinh hải này, chu báo còn có một chút hứng thú khác. Bất quá hắn hiện tại không thừa nhận cũng không được, hai người này nói rất có đạo lý, bởi vậy, hắn gật đầu. Được rồi, vậy thì cùng nhau đi thôi. Đang khi nói chuyện, tay giơ lên, đem cỗ ngân sắc mã xa đứng ở ngoài viện triệu qua. Cái La Thiên pháp khí này không tệ, tuy rằng là hạ phẩm thế nhưng dùng để hoành độ hư không vẫn là dư giả. Tích Vân Tinh này cách vạn tinh hải chuyện tống trận quá mức xa xôi, không có thứ này mà đi bộ sợ rằng không được. Ân, hai người đều gật gật đầu, đều lấy chu báo như thiên lôi sai đâu đánh đó như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ba ngày sau, một chiếc ngân sắc mã xa xuất hiện tại chuyện tống trận đi thông thiên giới. Gì, kia không phải mã xa của Nhạc Lãng Nhai thiếu chủ Thanh Thiền sao? Thế nào lại chạy đến nơi này, lẽ nào hắn cũng biết truyền tống trận này? Khi ngân sắc mã xa phá vỡ hư không, xuất, góc chuyện audio.com, hiện tại trước chuyện tống trận, hai người ẩn từ một nơi bí mật gần đó thần sắc đều là biến đổi. Cùng chu báo khác nhau, bọn họ xuất thân vạn tinh hải tự nhiên biết lai lịch của Nhạc Lãng Nhai và ngân sắc mã xa. Nguyên bản bọn họ ở chỗ này cũng có dự định ôm cây đợi thỏ thế nhưng nghĩ không ra lại thấy ngân sắc mã xa. Trước nhìn rồi nói, Nhạc Lãng Nhai thiếu chủ Thanh Thiền là nổi danh khó chơi, nếu là hắn phát hiện nơi này, chúng ta sợ rằng có một chút phiền phức. Chết tiệt ta cũng không tin, cho dù thực là Thanh Thiền thì thế nào. Và lại chúng ta đã đem tin tức truyền trở về, không lâu sau, người của chúng ta cũng tới, tại sao phải sợ một Nhạc Lãng Nhai hắn chứ? Chỉ là Nhạc Lãng Nhai cũng không đáng sợ, vấn đề là chúng ta hiện tại người đơn thế cô. Nếu chỉ là Thanh Thiền và thủ hạ của hắn đến cũng thôi đi. Nếu là ngay cả Thanh Thừa Lão Thất Phu kia cũng đến, sự tình đã có thể xử lý không tốt. Lão Thất Phu kia là Thiên Quân A, Thanh Thừa cũng tới sao? Không phải không có khả năng, Thanh Thừa vẫn là người ủng hộ Thanh Thiền. Hai người thần niệm cấp tốc giao lưu, ánh mắt cũng có chút khẩn trương chăm chú vào ngân sắc mã xa kia. Gì, hai gia hỏa này có điểm kỳ quái, bọn họ không phải người của Nhạc Lãng Nhai. Từ ngân sắc mã xa tới là Đỗ Đại Ma Tương và Ngọc Côn Phật, khí tức của hai người cùng khí tức người của Nhạc Lãng Nhai khác nhau thập phần rõ ràng, hai người ẩn từ một nơi bí mật gần đó thân phận rất bất phàm, liếc mắt liền nhìn ra sơ hở. Có ý tứ, ngân sắc mã xa này là bảo bối của Thanh Thiền A. Thế nào đột nhiên lại đưa cho người bên ngoài? Chẳng lẽ là hai người này đem mã xa đoạt lấy? Không có khả năng, tuy rằng gia hỏa chỉ là thực lực bát phẩm, ngay cả tán tiên nghiệp cũng không có thế nhưng xung quanh hắn có chân tiên bảo vệ, sao có thể bị hai người này đoạt lấy? Xác thực vô luận là Đỗ Đại Ma Tương hay Ngọc Côn Phật, thực lực của bọn họ cũng không mạnh, không có khả năng là đối thủ của đám tiên nhân bên cạnh Thanh Thiền. Mặc kệ ra sao, trước nhìn rồi nói. Hai người thần niệm giao lưu, đồng thời, Đỗ Đại Ma Tương và Ngọc Côn Phật đã hành động, từng khỏa linh thạch từ trên người bọn họ bắn ra, bắn liên tiếp điểm trên chuyện tống trận, tựa hồ muốn mở ra chuyện tống trận. Chỉ là khi những linh thạch này rơi vào trận, sự tình cổ quái phát sinh, nguyên bản hẳn là bắn ra quang hoa, linh thạch sáng rực lại phẳng phất như tảng đá bình thường, không nhúc nhích, vô luận hai người thôi động kiểu gì cũng không thể đem những linh thạch này phát quang. Đây là có chuyện gì? Đỗ Đại Ma Tương cả kinh, lại nhìn Ngọc Côn Phật chỉ thấy sắc mặt hắn cũng có chút ngưng trọng. Chuyện tống trận bị lực lượng khác trói buộc, người nào, đi ra. Đỗ Đại Ma Tương trong nháy mắt ý thức được cái gì, con mắt hơi híp lại, hung lệ quát. Tiểu tử kia, phản ứng không chậm a. Nghe được thanh âm của Đỗ Đại Ma Tương, Lôi Hải kia khẽ cười một tiếng, khoát tay, liền hướng hai người bắt qua. Đúng, một tay đồng thời chụp vào hai người, hắn là một gã tôn giả cường đại, mà Đỗ Đại Ma Tương và Ngọc Côn Phật cùng hắn so sánh thực lực cách biệt như trời và đất. Do đó, hắn cũng không có đem hai người đặt vào mắt. Một chảo liền đem hai người bao phủ trong bàn tay khổng lồ. Đồng thời, một tay khác của hắn cũng hướng về ngân sắc mã xa kia bắt tới. Gì, dĩ nhiên không có ai. Một tay bắt lấy ngân sắc mã xa. Gocchuyenaudio.com Trong tay, thập phần dễ dàng, hầu như không có cảm giác được cái gì chống lại, liền một tay lấy đem ngân sắc mã xa bắt trong tay, trong lòng không khỏi kỳ quái, hắn không ngờ cái hạ phẩm La Thiên khí này dĩ nhiên quá dễ bị bắt. Trong xe có trá, mau buông tay, Ngay khi hắn đang kinh nghi, trong tai truyền đến tiếng hô khẩn trương của đồng bạn, chỉ là còn không có đợi được hắn buông tay, cái tay bắt được ngân sắc mã xa của hắn liền mất đi cảm giác. Đồng bạn của Lôi Hải phát hiện sự tình không đúng, thế nhưng đã muộn, một chảo kia của hắn trực tiếp chộp vào ngân sắc mã xa, đồng thời cũng bao lấy vạn độc phiên. Vạn độc phiên này ngay cả thiên quân đều có thể độc chết, càng không nói một tôn giả như hắn, căn bản là không có chút khó khăn. Lôi Hải trong khiếp sợ, nhìn cánh tay của mình giống như ngọn nến trong hỏa diễm, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hòa tan, biến mất. Không, hắn kinh hãi kêu một tiếng, thế nhưng cũng chỉ là phát ra một tiếng kêu sợ hãi này, bất luận cái thần thông và pháp bảo gì cũng không có thi triển ra được, liền mất đi ý thức, thần hồn của hắn muốn thoát khỏi thân thể. Thế nhưng dưới kịch độc của vạn độc phiên, thần hồn đã cùng hòa tan một chỗ, muốn chạy cũng chạy không thoát. Không tốt, đồng bạn của Lôi Hải ẩn trong thời không bí ẩn, đem tất cả chuyện này đều nhìn rõ ràng. Cảm giác nguy hiểm không gì sánh được ập đến trong não hắn, không chút nghĩ ngợi, mạnh mẽ điểm một cái lên trán mình, một điểm kim quang lóe ra, cũng là một cái kim tỏa kim quang sáng lạn, lúc này hắn cũng bất chấp ẩn tàng thân hình, bởi vì hắn đã thanh sắc vũ khí vừa rồi đem Lôi Hải hòa tan sạch sẽ, hình thành một đầu mãnh thú dữ tợn, hòa tan không gian xung quanh mình, hướng chính mình cuốn tới. Bát môn kim tỏa, sinh môn mở rộng, hắn gầm lên, hư ảnh kim tỏa thật lớn kim quang đại phóng, mãnh liệt rung động. Không gian xung quanh kim tỏa sản sinh phấn toái kỳ diệu. Từng đạo dẫn lực mạnh mẽ từ kim tỏa chấn mở trong hỗn độn sản sinh xé rách thanh sắc mãnh thú, trì trệ tốc độ của nó. Đồng thời, đạo đạo cổ quái tại phía trên kim tỏa xuất hiện. Đạo môn hộ này xuất hiện, ngay cả Chu Báo cũng có chút ngoài ý muốn, trên thực tế, hắn cũng không biết môn hộ này đến tột cùng là vật gì, đi thông địa phương nào. Đạo môn hộ này của Pháp Thê Lương, cao khoảng 3 trượng, cả vật thể hiện lên thanh đồng sắc. Mặt trên có khắc hoa văn thần diệu, lúc này đạo môn hộ đại đạo đang hướng hư không truyền lại tin tức của thế giới kỳ diệu kia. Đây là đồ vật quỷ quái gì vậy? Chu Báo khẽ nhíu mày lại, thôi động vạn độc phiên hướng kim tỏa cuốn tới, cũng trễ một bước, kim tỏa kia lấy tốc độ cực nhanh ẩn vào trong đạo môn hộ kia. Sau đó, môn hộ mở rộng đóng lại, cửu đạo hư ảnh hầu như tại môn hộ đóng lại, đồng thời cuốn lên hai cánh cửa lớn thanh đồng sắc. Cách chương.